Chương 471, làm thế nào để lấy lòng một phú bà? 7 giờ 40 phút tối. An Lương đang điều chỉnh máy ảnh, cậu hướng ống kính camera vào cuốn sách mà cậu đã mua vào buổi chiều, làm thế nào để thành công? Nhưng An Lương thắt một dải ruy băng vào quyển sách trông rất buồn cười, trên đó dùng bút màu đen viết đậm, làm thế nào để làm hài lòng phú bà? Cho nên là làm thế nào để thành công? Tất nhiên là làm cho phú bà cảm thấy vui vẻ rồi. An Lương kiểm tra điện thoại, cậu muốn camera đối mặt với hướng của bức tường, và cố định góc chụp quyển sách, làm thế nào để thành công. Xong rồi. Sau khi chụp thử một tấm đơn giản, An Lương đã xác định được góc chụp này rất tốt. Dù sao thì hệ thống nhân sinh người thắng có năng lực dự đoán sự nguy hiểm và giờ đây cậu không có bất kỳ dự cảm nguy hiểm nào. 7 giờ 40 phút, An Lương bắt đầu phát trực tiếp dưới sự giúp đỡ của Dương Mậu Di. Cậu thuận tay nhấn nút bật thông báo phát trực tiếp chính là việc gửi thông báo cho mỗi người dùng đang theo dõi Dương Mậu Di. Dương Mậu Di có lượng người theo dõi rất cao, phải có tới hơn 4 triệu nếu dựa theo lượt theo dõi này mà tính toán, Dương Mậu Di tuyệt đối là một streamer nổi tiếng. Nhưng hầu hết khán giả theo dõi Dương Mậu Di lại là những người hâm mộ của An Lương. Nếu như là trang cá nhân của Dương Mậu Di gửi thông báo phát trực tiếp thì những người hâm mộ này căn bản không thèm để ý, thế nhưng hôm nay lại khác. Sự kiện được phát sóng trực tiếp, cùng với những người hâm mộ trên ứng dụng Răng Hổ nói riêng và thậm chí là cả những kênh đang phát sóng trực tiếp khác đều đang thảo luận chuyện An Lương rút thăm trúng thưởng ngày hôm nay. Cho nên sau khi thông báo phát trực tiếp được gửi đi, người hâm mộ với huy hiệu fan cứng đã dần tăng vọt. Bình thường lúc Dương Mậu Di kiểm tra lượng người hâm mộ sở hữu huy hiệu fan cứng ở trên trang cá nhân, về cơ bản thì cũng chỉ có khoảng 1.000 người. Nhưng bây giờ thông báo phát trực tiếp vừa mới được gửi đi, số lượng fan cứng đã tăng lên đến gần 10 vạn người. Dương Mậu Di tự nhiên nhìn thấy tình huống như vậy, cô lập tức ngồi xuống bên cạnh An Lương. Nè, những người này thật quá đáng, lúc tôi phát trực tiếp thì không có người nào trong số bọn họ tới. Dương Mậu Di thật sự hâm mộ, số lượng fan cứng đã tăng lên 17 vạn người và tốc độ tăng lên của nó chỉ tính bằng giây. Chắc em đang không hiểu chứ gì. An Lương nghiêm trang nói, mọi người đều biết. Tôi là thánh streamer phát sóng trực tiếp mà. Hàng loạt bình luận trong kênh phát trực tiếp đều được gửi đến. Thánh streamer không có tâm bệnh chứ? Xin hỏi thánh streamer, người đâu? Đây có phải gian phòng phát trực tiếp rút thăm trúng thưởng hay không? Làm thế nào để lấy lòng phú bà? Tôi nghi ngờ rằng người đàn ông này đang cố tình đánh vào tâm lý của những người đàn ông. Ở đây. Học xong. Thu nhập tính đến 100 vạn một tháng. Em trai lầu trên ơi, thu nhập một tháng 100 vạn là quá ít, đúng ra phải là một ngày thu nhập 100 vạn, tìm hiểu kỹ một chút đi. Cho hỏi đây là kênh phát sóng trực tiếp rút thăm trúng thưởng sao? An Lương ngẫu nhiên xem bình luận, cậu đáp lại, chủ đề trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay chính là dạy mọi người làm thế nào để lấy lòng các phú bà. Từ nay về sau sẽ đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Huấn luyện viên. Dạy tôi. Em mờ thầm bắt đầu ghi chú. Cho hỏi học xong có được phát phú bà không? Xin mời, có rất nhiều phú bà ở Bạch Mã, chào mừng bạn đến tham gia. Loại đàn ông bộc trực cứng rắn như tôi không có cơ hội, phú bà đều là của anh, hôm nay tôi chỉ muốn lấy được 100 vạn. Bạn bên trên đang nằm mơ à? Tôi đã nạp 100 tệ, 4 tiếng nữa chắc chắn sẽ sinh lời gấp 1 vạn lần. An Lương không để ý đến câu bình luận đó, cậu đang tham gia trận chiến TK cuối tuần. Tuy rằng trận chiến TK cuối tuần sẽ không kích hoạt nhiệm vụ của hệ thống. Nhưng dù sao cậu cũng đang rảnh rỗi, lúc rút thăm trúng thưởng, thuận tiện giành vô địch thì có gì sai sao? Tất nhiên không có gì sai cả. Trên thực tế sau thông báo của An Lương vào ngày hôm qua, đại đa số các streamer trên nền tảng Răng Hổ đều than khóc, bởi cứ mỗi lần mà An Lương tham gia hoạt động TK có lần nào mà Dương Mậu Di không lấy đi vị trí vô địch. An Lương hoàn thành trận đấu TK cuối tuần. Cậu liếc nhìn thời gian, bây giờ là 7 giờ 55 phút chờ đợi một lúc đến 8 giờ, ứng dụng Răng Hổ chính thức sẽ tự động ngẫu nhiên ghép cặp với đối thủ của trận đấu PK cuối tuần. Giải thích một chút, rút thăm trúng thưởng sẽ bắt đầu lúc 8 giờ, mỗi vòng rút thăm trúng thưởng sẽ kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Người trúng thưởng sẽ trực tiếp gửi số tài khoản nhận thưởng trong tin nhắn trúng thưởng, về mặt lý thuyết, số Zifubao và WeChat sẽ được ưu tiên hàng đầu, nếu như là chuyển khoản ngân hàng. Xin vui lòng cung cấp số tài khoản ngân hàng công thương. An Lương giải thích. Bởi vì tài khoản của tôi thuộc ngân hàng công thương cho nên nếu bạn dùng tài khoản ngân hàng khác hãy kiên nhẫn chờ đợi qua 24 tiếng sau khi tôi gửi. Những câu hỏi như streamer có phát hành phần thưởng hay không? Streamer có quên phần thưởng hay không? Có phải streamer đã chạy trốn hay không? Mọi câu hỏi như vậy sẽ bị tước danh hiệu fan cứng. An Lương nói rõ. Tại thời điểm tiếp theo, một bình luận số 720 xuất hiện. Fan cứng số 008, ok, thánh streamer, tôi đã nhận được rồi. Bình luận trong kênh phát trực tiếp nhất thời bùng nổ. Mẹ kiếp, có nhiều phiếu thưởng quá phải không? Đây được gọi là siêu fan cứng có siêu quản trả lời. Không hổ là một ông chủ thực sự. Run rẩy. Số di phu bao và uy chát đã được chuẩn bị đầy đủ, cái thiếu duy nhất là trúng thưởng. Thấy quản lý đã xuất hiện, An Lương không có quá nhiều bất ngờ. Cậu thiết lập thông tin rút thăm trúng thưởng, chủ yếu là tránh được nền tảng răng hổ che tai trộm chuông, đặt giải thưởng thành mảnh giấy màu đỏ người gặp người thích. Giấy đỏ, tờ 100 tệ, vòng rút thăm trúng thưởng này chỉ có 2 giải thưởng, một giải 2.500 tờ giấy đỏ người gặp người thích, và 25 giải trị giá 100 tờ giấy đỏ người gặp người thích. Giải 2.500 tờ giấy đỏ người gặp người thích này chỉ mất 6,6 tệ là có thể tham gia bốc thăm trúng thưởng. Giải thưởng còn lại rớt giá đến mức chỉ cần 1 tệ là có thể tham gia bốc thăm và theo dõi suốt quá trình trao thưởng rồi. Vốn nhỏ nhưng doanh thu thì cực kỳ lớn. Dù sao thì một người có thể quay rút thăm trúng thưởng nhiều lần cũng không phải là một người bị giới hạn có một lần quay rút thăm trúng thưởng. Chương 472, livestream lỗ vốn. Đúng 8 giờ. Trận chiến PK cuối tuần bắt đầu, một nữ streamer vô tình đến phòng livestream của Dương Mậu Di, cô ta vừa đến thì đã thấy chương trình phát sóng ngoài dự tính ở ngay trước mặt, sau đó lại thấy đoạn video bình luận của mình được phát, nhận được câu trả lời mà bản thân đã biết trước. Lạnh run lên được. Nữ streamer giả bộ đáng thương, xin chào, đế thần đại đại, tôi là Hoa Bạch đến từ công đoàn sữa bò. Rất hân hạnh được kết nối với đế thần đại đại. Được rồi, dù sao thì cô cũng đã biết tôi rồi nên tôi không cần phải tự giới thiệu bản thân làm gì nữa. Bắt đầu luôn thôi nhỉ, tôi sẽ mở bốc thăm trúng thưởng nhưng trước hết phải tắt micro đã, xin lượng thứ. Sau khi An Lương nói xong thì tắt ngay micro ở ngay trước mặt rồi mở bốc thăm. Bốc thăm trúng thưởng bắt đầu, trúng giải hay không thì còn phải xem duyên số. An Lương nói một cách châm biếm. Trúng giải hay không toàn bộ phải dựa vào ý trời. Dương Mậu Di đứng một bên nhắc nhở anh, Đại Vương, anh đến kiểm tra một chút xem chúng ta đã nhận được bao nhiêu phần quà tặng, xem đến cuối cùng sẽ thua lỗ bao nhiêu tiền. Hiện tại có hơn 120 vạn chỗ ngồi dành cho khách VIP, nếu như một người chỉ tặng một phần quà trị giá 1 tệ thì... An Lương dừng lại một chút, này, hình như vẫn lỗ. Đương nhiên là bị lỗ rồi. Hồ Ly thì thầm đáp. Kênh livestream lấy đi phần lớn, còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân, cuối cùng mới đến lợi nhuận. Dương Mậu Di tiếp tục nói, thoạt nhìn thì có hơn 120 vạn chỗ ngồi dành cho khách VIP nhưng hơn 90% là gái mại dâm đến góp vui thôi. Video bình luận ngay lập tức sôi trào. Wow! Đây là không để ai vào mắt ư. Dù sao thì tôi cũng đã bỏ vào 7,6 tệ, mua cho mình một tấm vé ước mơ, lỡ như may mắn trúng giải thì sao? Tôi cũng đồng ý bỏ vào 7,6 tệ. Tôi cũng bỏ vào 7,6 tệ. Đầu tư chỉ 1 tệ rồi ngồi đợi bỏ túi 1 vạn tệ. An Lương không quan tâm đoạn video bình luận mà nói luôn, giá trị trận PK của chúng ta hiển thị đã vượt quá 10 vạn tệ rồi. Dương Mậu Di nhấp vào trang thông tin chi tiết của chương trình bốc thăm trúng thưởng. Trang này được làm mới một cách nhanh chóng và đặc biệt mỗi giây thông tin số người chơi và thông tin quà tặng của chương trình bốc thăm có thể xảy ra những thay đổi lớn chỉ với một nhân dân tệ. Bốc thăm giải khuyến khích, số người tham gia chơi, 111.759, số lượt rút thăm, 167.095, giá trị quà tặng, 167.095, số lượt người rút thăm nhiều hơn số người tham gia chương trình có nghĩa là có người thực hiện rút thăm nhiều lần. Đây là hành vi hợp lệ được ứng dụng răng hổ cho phép, mỗi lần rút thăm đều sẽ có một con số ngẫu nhiên ở phía sau hậu trường. Sau đó khi rút thăm sẽ rút ra được một con số tương ứng rồi lại kết hợp với số tài khoản tương ứng được ghi trên phiếu rút thăm. Giá trị quà tặng đương nhiên sẽ ở dưới mức 17 vạn tệ. Bốc thăm giải 3, số người tham gia chương trình bốc thăm, 31.085, số lượt người rút thăm, 37.221, giá trị quà tặng, 245.658,6 tệ. Dương Mậu Di nhìn vào số liệu rồi nói nhỏ, đại vương, chúng ta lỗ nặng rồi. Đợt bốc thăm trúng thưởng này chúng ta tài trợ 50 vạn, nếu như tính cả tiền thuế thì cần ít nhất lượng quà tặng trị giá 138,89 vạn nhân dân tệ mới có thể thu hồi lại vốn. Nhưng mà lượng quà tặng hiện giờ mới chỉ có hơn 40 vạn thôi. Không phải chỉ mới vừa bắt đầu thôi sao? An Lương an ủi nói. Phía video bình luận lại sôi trào rồi. Truyền hình trực tiếp bị thua lỗ hả? Này đúng là lỗ nặng rồi, đúng là khiến da đầu tôi tê rần luôn. Thật quá tuyệt. Nhưng mà nhìn có vẻ muốn lỗ vốn thật đấy. Lầu có phải là người mới không vậy? Không biết có phải là đế vương thần thánh lương nhân hay không? Lần bốc thăm trúng thưởng này tổng cộng mới có 400 vạn, đối với đế vương thần thánh lương nhân mà nói thì có tính là gì? Toàn bộ thua lỗ đều chỉ là chuyện nhỏ thôi có được không? Streamer Hồ Ly đúng là keo kiệt. Tôi nhìn không được lại bỏ vào thêm một tệ rồi, mong streamer cố chịu đựng chút, tôi muốn xem lần quay trúng thưởng thứ tư. Streamer cố lên. Từng giây từng phút trôi qua, trong trận chiến PK vào cuối tuần, tất cả những cái chết thảm thương đến một cách ngẫu nhiên từ phòng livestream của Dương Mậu Di thì căn bản là không có cách nào chống lại được có được không? Cuối cùng phòng livestream Dương Mậu Di đã bốc thăm trúng 50 vạn tệ, chứ đừng nói gì đến cuộc đấu với Dương Mậu Di bên này, mà thật ra vấn đề lớn nhất là ngăn cản người hâm mộ của mình chạy đến phía Dương Mậu Di để bốc thăm. Thực tế thì mỗi một streamer đến phòng livestream của Dương Mậu Di đều là ngẫu nhiên, toàn bộ đều bắt kịp tiết tấu. Mà bên phía fan hâm mộ tất nhiên sẽ tham gia vào chương trình bốc thăm trúng thưởng trong phòng livestream của Dương Mậu Di. Tiền tài động nhân tâm mà. Chỉ với một nhân dân tệ có thể mua được một cơ hội, lỡ như may mắn trúng giải thì sao? Ít nhất thì xác suất trúng giải ở đây vượt xa mua vé số nhỉ. Khi trong phòng livestream bốc thăm trúng thưởng thì An Lương đã rút 500 vạn tiền vốn từ công ty đầu tư An Tâm qua đây, trong tài khoản của cậu chỉ còn chưa đến 30 vạn. Căn bản không có cách nào chi trả được số tiền thưởng tương ứng. Thế nhưng công ty đầu tư An Tâm lại có đủ vốn dự trữ. Khi điện thoại báo số tiền 500 vạn từ công ty đầu tư An Tâm đã chuyển đến tài khoản thì An Lương đã chụp lại màn hình tin nhắn báo đã chuyển 500 vạn rồi che đi số tài khoản và số dư. Chỉ để lộ thông tin chuyển khoản 500 vạn. Các bạn khán giả thân mến, tiền thưởng của các bạn đã được sắp xếp ổn thỏa trong sổ sách, tôi còn vừa dùng tiền của công ty. Vốn dĩ chỉ cần 400 vạn là được nhưng kết quả lại vung tay quá tráng, lại vừa có thể bỏ túi riêng 100 vạn, thật tốt. An Lương tự giễu. 666.666 Hôn mê, trong số toàn bộ hoạt động bốc thăm trúng thưởng trên răng hổ, tôi chỉ tham gia duy nhất mỗi cái này. Điểm mấu chốt là người này không thiếu tiền. Xin hỏi trong nhà đế vương thần thánh lương nhân có mỏ sao? Tôi đoán chắc chắn có mỏ. An Lương vừa hay nhìn thấy một video bình luận này. Cậu thản nhiên đáp luôn, các bạn đoán đúng rồi đấy, đúng là nhà tôi có một cái mỏ. Dương Mậu Di ở bên phụ họa thêm, các bạn khán giả, các bạn có muốn biết nhà ông chủ chúng tôi có mỏ gì không? Khụ. An Lương ho khan. Dương Mậu Di cười cười, ông chủ không cho nói thì tôi không nói nữa, dù sao thì nhà ông chủ chúng tôi thực sự có mỏ, hơn nữa là có không ít tiền đâu. Chương 473, thật sự lỗ vốn. Dương Mậu Di tham gia vào nhóm nữ streamer của kênh Răng Hổ. Lục Y không còn hồ ly tinh nữa, cô là người độc thân may mắn, tôi thật ghen tị với cô. Mặc Tâm, ghen tị một. Bạch Lộc, cứ nói thẳng đi, toàn bộ Răng Hổ, có nữ streamer nào là không ghen tị? Tư Phàm, riêng tư tưởng của nam streamer cũng ghen tị. Không còn hồ ly tinh nữa. Thật ra bản thân tôi cũng khá ghen tị với chính mình, Lục Y. Mặc Tâm, xin cô đó. Không còn hồ ly tinh nữa, tôi chỉ muốn làm tiểu hồ ly của đại vương thôi. Bạch Lộc, vô vọng rồi. Tư Phàm, xin hỏi, tôi có thể làm tiểu hồ ly không? Mặc Tâm. Lục Y, tiểu hồ ly cũng được. Bạch Lộ, tôi có thể làm Bạch Lộc tinh không? Lục Y, tôi có thể làm tinh gì? Mặc Tâm. Đặt cho tôi một cái tinh gì đó đi. Không còn hồ ly tinh nữa, tất cả các cô đều có thể làm hồ ly tinh. tôi có thể giới thiệu đại vương cho các cô. Mặc Tâm, có âm mưu. Tư Phàm, run lẩy bẩy, tôi vẫn là trẻ con, xin vui lòng dịu dàng thôi nhé. Không còn hồ ly tinh nữa, tôi đi xem chiến tích giờ như thế nào, vòng này kiểu gì cũng bị lỗ, ai. Dương Mậu Di buông điện thoại xuống, cô nhắc nhở, đại vương, sắp 9 giờ rồi, anh xem lại danh mục giải thưởng đi, em thấy chúng ta thiệt quá. Bốc thăm trúng thưởng, giải 4, số người tham gia trúc thưởng, 621.720, số đợt tham gia trúc thưởng, 697.975, giá trị lễ vật, 697.975. Tổng giải 4 là 25 vạn. Dương Mậu Di xem lại số liệu của giải 4, thở dài một hơi. Đại vương, chúng ta có chút lãi đó. Cô nói. Chi phí 25 vạn thì cần khoảng 694.444 tệ mới có thể thu hồi lại vốn, giờ tổng đã nhận được 697.975 tệ. Cô nàng nhanh chóng bấm máy tính, nói thêm, giải 4 chúng ta lời 1.271 tệ. Bỏ tận 25 vạn tiền vốn, thu lời 1.271 tệ. Cái này, tỷ lệ lợi nhuận lên cao tới 0,508%. Đúng là lời nhiều quá nhỉ. Dù sao cũng chỉ mất một giờ mà kiếm lời. Bốc thăm trúng thưởng, giải 3, số người tham gia trúc thưởng, 61.181, số đợt tham gia trúc thưởng, 67.004, giá trị lễ vật, 442.226,4. Tổng chi phí cho giải 3 cũng là 25 vạn, cho nên cũng cần có thu vào 694.444 tệ. Nhưng hiện tại mới có được 442.226,4 tệ tiền lễ vật, chia 159.201,5, tương đương với số lỗ 90.798,5 tệ. Gộp cả giải 3 và giải 4 lại thì vẫn lỗ 89.527,5 tệ, thiếu chút nữa là đủ 9 vạn tệ rồi. Dương Mậu Di tính nhẩm kết quả rồi bắt đầu tự lẩm bẩm, qua thế mà lại lỗ mất tận 9 vạn. An Lương cười nói, chỉ là 9 vạn thôi. Giờ tôi mở thưởng giải thứ hai trước, giải thưởng vẫn như lần trước, sau khi mở thưởng, tôi sẽ trao ngay phần thưởng cho 26 anh em đạt giải, rồi che đi thông tin riêng tư và công bố cho mọi người. An Lương giải thích. An Lương bắt đầu từ đợt trúc thăm thứ hai trước. Sau đó mới bắt đầu phát thưởng, cậu gửi ảnh chụp màn hình cho Dương Mậu Di, để Dương Mậu Di đánh dấu thông tin quan trọng. Với sự hợp tác của hai người họ, thông tin đổi thưởng trong nửa giờ đã được xử lý. Tất cả thông tin đổi thưởng đã hoàn tất rồi, 26 người xem may mắn đã được gửi tiền đến Alipay của các bạn, ảnh chụp màn hình đổi thưởng giống như thông tin hiển thị trên màn hình, che tên của các bạn và một phần tài khoản Alipay. An Lương hiển thị thông tin về phần thưởng, cho biết phần thưởng của họ là phần thưởng thật sự. Vừa hoàn thành việc đổi quà, Dương Mậu Di nóng lòng muốn kiểm tra thông tin của đợt trúc thăm lần thứ hai. Đọc xong, Dương Mậu Di bắt đầu nói với vẻ đau khổ. Thôi rồi. Tình hình trong đợt trúc thăm này còn tệ hơn, em nghĩ chúng ta sẽ lỗ nhiều hơn. Dương Mậu Di đau lòng nói. Màn hình lại được vuốt lên một lần nữa. Phòng livestream tốt nhất trong năm nay. Thật là một phòng livestream thua lỗ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phòng livestream thua lỗ như vậy, nhưng tại sao tôi lại cười? Đừng nói nữa, tôi đã cười thành tiếng rồi đây này. Vòng trước trúng 25 vạn tệ. Vòng này đã đầu tư số tiền lớn 1.000 tệ, tôi hy vọng lại trúng thưởng tiếp. Giành lấy giải thưởng của lầu trên, giành được số điểm. Gần 10 giờ. Dương Mậu Di lại kiểm tra trúc thăm lần thứ hai, cô nhanh chóng tính toán trên điện thoại di động. Sau khi tính toán xong, Dương Mậu Di không khỏi than thở. Đại vương, lần này chúng ta đã thua lỗ khủng khiếp rồi. Dương Mậu Di đưa màn hình điện thoại di động cho An Lương xem lại. Tổng lưu lượng quà tặng trong đợt trúc thăm trúng thưởng đầu tiên đã đạt mức cao nhất là 1.140.201,4 tệ, nhưng vòng này thậm chí không phá vỡ 100 vạn mà chỉ có 908.742,6 tệ. Thu nhập sau thuế tương ứng với lưu lượng quà tặng này là 327.147,34 tệ, nhưng tổng chi phí là 500.000 tệ, tức là lỗ ròng 172.852,66 tệ. Mức lỗ ròng tăng hơn 93%. Chương 474, có thể khán giả kiếm lời, nhưng lương ca vĩnh viễn không lỗ. Tại sao hoạt động rút thăm trúng thưởng của kênh Răng Hổ rất ít? Nguyên nhân dù có là streamer lớn cũng không bằng lòng làm soát quà tặng rút thăm trúng thưởng, bây giờ hẳn phải rất rõ ràng rồi. Rốt cuộc An Lương tồn tại khí thế vượt trội như thế, làm phần thưởng rút thăm trúng thưởng đổi lấy tiền mặt ngay tại chỗ, vậy mà có thể lỗ vốn. Bạn dám tin không? Trên thực tế các streamer kênh Răng Hổ đã biết chuyện sẽ lỗ vốn từ lâu. Rốt cuộc kênh Răng Hổ và công hội muốn bòn rút, còn muốn giao nộp 20% thuế. Muốn thông qua rút thăm trúng thưởng lấy lại vốn, thật sự vô cùng khó khăn. Nhưng lương ca lỗ vốn sao? Có lẽ những khán giả đó cảm thấy bản thân kiếm lời, nhưng lương ca vĩnh viễn không lỗ. Bởi vì lương ca phát động nhiệm vụ đặc biệt của hệ thống nhân sinh người thắng. Lỗ vốn. Ngây thơ. Trong một lần lương ca giúp đỡ hồ ly tinh tạo ra kỷ lục truyền kỳ, tiếp sau thông qua khen thưởng thu được 20% cổ phần mỏ vàng Linh Khúc, nhân tiện thị trường chứng khoán của Shishido thu về 3 ức tiền vốn. Lương ca sẽ lỗ vốn. Nghĩ được thật đẹp. Đại vương, chúng ta có nên rút hết đường mạng chạy trốn không? Dương Mậu Di cố ý xây dựng hiệu quả, livestream. An Lương phối hợp nói, em nên biết, những khán giả này có thể nghe thấy lời em nói đó. Màn đạn trực tiếp nổ tung trong phòng livestream. Tú. Tú Nhi. Xin đừng chạy trốn chứ. Tôi trúng thưởng. Tôi trúng 1 vạn nhân dân tệ. Xin đổi phần thưởng trước lại chạy trốn sau. Nhìn lầu trên trúng thưởng, đột nhiên hy vọng streamer chạy trốn. Rút dây mạng cũng được nữa. Tôi cảm thấy đội ngũ nào đó nằm giữa trúng đạn. Điên cuồng ám chỉ. Thích nghe thấy ám chỉ. Đột nhiên rất sợ cậu fans thiên hàng xuất hiện. Sợ cái gì? Chúng ta trên 100 vạn anh em rút thăm trúng thưởng, còn sợ chó á. Lầu trên lại đang làm chuyện điên khùng. An Lương không quan tâm đến màn đạn. Dẫu sao màn đạn thật sự quá nhiều. Vòng rút thăm trúng thưởng lần thứ 3 đúng hạn tiến hành, vòng này mới thêm vào quà tặng số 2. Quà tặng số 2 là 5.000 tờ giấy đỏ người gặp người thích, chỉ cần 188 cây gậy huỳnh quang là có thể tham gia rút thăm trúng thưởng. An Lương giải thích rõ. 188 cây gậy huỳnh quang chỉ cần 18,8 tệ mà thôi. 18,8 không thể mua xe, không thể mua nhà, cũng không thể gội đầu, ngộ nhỡ trúng phần thưởng lớn 50 vạn, vậy không phải là có thể mua một cái BMW hay Audi chạy băng băng. Theo vòng rút thăm trúng thưởng lần thứ 3 mở ra, có lẽ là thêm vào phần thưởng lớn 50 vạn đầu tiên. Khi An Lương phát hết khen thưởng, khi kiểm tra tin tức lần thứ 2, như vậy số người tham dự vòng rút thăm trúng thưởng hơi nhiều hơn một ít. Nhưng chi phí một vòng này cũng tăng lên gấp đôi. Vòng rút thăm trúng thưởng lần thứ nhất và lần thứ hai mới chỉ có 50 vạn mà thôi, chi phí một vòng này, bởi vì thêm vào phần thưởng 50 vạn của giải nhì, trực tiếp làm phí tổn lên đến 100 vạn. Khi gần tới giai đoạn kết thúc, Dương Mậu Di tính toán số liệu liên quan, đau lòng nói, đại vương, có lẽ lần này chúng ta lỗ vốn càng nhiều. Loại chuyện rút thăm trúng thưởng này, lỗ vốn cũng bình thường nhỉ. Đúng 11 giờ. An Lương kiểm tra số liệu vòng thứ 3. Giống như Dương Mậu Di nói, tình hình hao hụt của vòng thứ 3 càng nghiêm trọng. Tổng thu nhập của dây chuyền quà tặng rút thăm trúng thưởng vòng thứ 3 là 1.672.280 tệ, dựa theo ký kết chia tỷ lệ Dương Mậu Di 45%, hơn nửa 20% thuế, vậy tương đương với 602.020,8 tệ. Một vòng này phí tổn là 100 vạn, đại khái chính là hao hụt gần 40 vạn. Khó trách streamer lúc trước bắt chước An Lương kia muốn chạy trốn. Có lẽ người ta vốn không phải muốn chạy trốn, nguyên là lăng xê ngưng tụ độ nổi tiếng, ban đầu là muốn chân chính rút thăm trúng thưởng. Kết quả ai biết rút thăm trúng thưởng lại lừa người như vậy chứ? Cho dù độ nổi tiếng của anh ta cũng không quá kém, nhưng chắc kết quả cũng bết bát lắm nhỉ? Cho nên cuối cùng lựa chọn chạy trốn. Các bạn khán giả, xin yên tâm, vòng rút thăm trúng thưởng thứ 4 100 vạn của chúng tôi sắp tiến hành như cũ. Hồ ly nhỏ nhà chúng tôi chỉ là nói giỡn với mọi người thôi, mới có mấy chục vạn, thật sự không quan trọng gì. An Lương nói rõ. Tổng hao tổn 3 vòng rút thăm trúng thưởng mới hơn 60 vạn mà thôi, An Lương quan tâm sao? Quá coi thường lương ca rồi. Rút thăm trúng thưởng vòng thứ 4 gia nhập vào duy nhất giải thưởng lớn 100 vạn. Hơn nữa đồng thời còn có phần thưởng lớn 50 vạn, còn có giải ba 25 vạn, cùng 25 cái phần thưởng vận may 1 vạn tệ. Giá trị vé vào cửa tham gia phần thưởng lớn 100 vạn là quà tặng 66 đồng, ngưỡng cửa quà tặng càng cao, chắc là có cho giúp đỡ hoàn vốn. Sau khi rút thăm trúng thưởng vòng thứ tư mở ra, một ít gương mặt quen thuộc gửi đến màn đạn. Cựu sự, yên lặng đau lòng hai người đại ca một giây. Cựu sự, ban đầu tôi suy nghĩ cũng phải cho Mặc Tâm làm một cái rút thăm trúng thưởng ngưng tụ độ nổi tiếng, nhưng bây giờ xem ra, run rẩy lẩy bẩy. Thu Phong khởi, Lục Y của nhà chúng tôi đã từ bỏ rút thăm trúng thưởng. Vi Lộ Kình Thiên, quân vương nho nhỏ tôi đây chỉ có thể nhìn các đại lão chuyện trò vui vẻ. Yên lặng soát hai món quà, lỡ như vẫn trúng 100 vạn triệu thì sao? Cựu sự, đại ca Vi Lộ Kình Thiên, xin nhường cơ hội lại cho em, nếu như em trúng 100 vạn, em sẽ bán tài khoản rút khỏi mạng. Thu Phong khởi, nếu như tôi trúng 100 vạn, Lục Y nhà chúng tôi ngừng phát sóng một tháng, chúng tôi muốn được ăn chơi. Khang Tử, các đại ca, chuyện trúng thưởng giao cho tôi. Niệm Thi, tôi cũng muốn trúng phần thưởng. Bạch Dương, ai không muốn trúng thưởng? Lương Nhân trở về, tôi không muốn trúng thưởng. Cựu sự. Niệm Thi. Thu Phong khởi, một tên gián điệp chui vào bên trong chúng ta. Chương 475, suy nghĩ của quỷ tài. Bắt đầu vòng thứ tư của chương trình rút thăm trúng thưởng. Vì giải thưởng lên tới 100 vạn cho nên mới thu hút được một số tài khoản cao cấp tham gia, nhưng đợt rút thăm trúng thưởng này đã được định trước là trích ra sẽ bị lỗ vốn. Suy cho cùng thì một đợt rút thăm này giá trị lên tới 200 vạn. Ở vòng cuối, Dương Mậu Di dứt khoát ngồi lên đùi An Lương, cô không ngừng chú ý đến thông tin của món quà bốc thăm trúng thưởng này, đến nỗi làm hẳn một bản tính Excel để tính toán tiền lời. Dựa vào bản tính Excel, cũng dựa vào tỷ lệ phân chia của Dương Mậu Di. Cùng với tỷ suất số thuế, nếu muốn không lời cũng không lỗ, ít nhất số quà tặng phải đạt 55 tệ. Nhưng mà trong một tiếng thì số quà tặng đã vượt quá 555 vạn. Mặc dù ứng dụng răng hổ đã xuất hiện hàng ngàn phần thưởng, nhưng đều là kiểu nhìn thì tưởng hay, về cơ bản thì đều là do công hội và kênh răng hổ hợp tác lại với nhau để thúc đẩy doanh số thôi. Giống An Lương nạp tiền thật vào, hơn nữa bây giờ cũng không cần tiền lời từ stream, đơn giản mới là thứ quý hiếm. Cho nên kênh răng hổ mới đặc biệt giữ lại một chút thể diện cho An Lương. Đêm khuya lúc 11:40. 2/3 thời gian của chương trình rút thăm trúng thưởng đã trôi qua, để có thể kiểm tra tình hình thì phải dựa vào bản tính Excel mà Dương Mậu Di lập ra, tổng mức hàng bán ra chỉ khoảng 2.348.902 tệ. Con số này đại diện cho cái gì? Nhờ vào danh nghĩa của Dương Mậu Di thì chỉ có thể tóm được số tiền sau thuế từ nguồn thu nhập này là 845.604,72 tệ. Tương đương với số thua lỗ tính đến vòng thứ tư là 1.154.395,28 tệ. Mặc dù chương trình rút thăm trúng thưởng vẫn chưa kết thúc, nhưng đã qua 2/3 thời gian, cuối cùng vẫn có thể trông cậy vào một điều duy nhất chính là mấy phút chạy nước rút. Dựa vào diễn biến của ba kỳ trước trong chương trình rút thăm trúng thưởng, cùng với quy định của kênh răng hổ, điểm chung vẫn là những phút cuối cùng. Hàng loạt khán giả tham dự hợp lại với nhau mê tín rằng tỷ lệ trúng thưởng của kỳ rút thăm trúng thưởng cuối cùng càng cao hơn. Cho nên hiện giờ chỉ còn có một hy vọng cuối cùng. Đã 15 phút trôi qua, thời gian của kỳ rút thăm trúng thưởng cuối cùng chỉ còn lại 15 phút. Đúng như dự đoán của An Lương, sau 5 phút cuối cùng của kỳ rút thăm trúng thưởng, thì lượng khán giả đã nhiều hơn. Số lượng ghế VIP trong phòng phát sóng trực tiếp đã đạt đến 140 vạn người. Nhân khí đã vượt quá 5.000 vạn. Tình hình của kỳ rút thăm trúng thưởng này không được tốt hơn so với lần trước. Có hai lý do chính. Thứ nhất, lần trước là vào ban ngày, lần này là vào ban đêm, một số khán giả vẫn không có thói quen thức khuya. Còn nguyên nhân thứ hai? Thứ hai là Dương Mậu Di và An Lương công khai tình cảm, luôn có một số khán giả có những ý kiến rất khó hiểu, ví dụ như nếu như streamer yêu đương thì sẽ không tặng quà nữa gì đó. Nếu nói streamer không yêu đương thì anh ta còn có thể có cơ hội. Không giờ tròn. Kỳ rút thăm trúng thưởng kết thúc. Người đạt giải nhất và ba đều là người quen. Giải nhất, cựu sự giải nhì, tôi còn có cơ hội không? Giải ba, Bạch Dương. Ngoài ra còn có cả danh sách 25 người may mắn trúng thưởng, tất cả đều được hiện lên trên màn hình. Khi kết quả này xuất hiện, một cuộc công kích đã nổ ra. Cái này, Đế Vương đoạt giải. Lẽ nào bên trong có nội tình? Ông trời không công bằng. Đế Vương có tiền như vậy, lại có thể trúng được giải nhất. Quân Vương đạt giải ba. Kết quả như vậy khiến tôi hoàn toàn sụp đổ, tôi không tin. Tôi không tin. Tại sao tôi không thể trúng thưởng? Tôi có nên chửi thề không, không trúng thưởng, tuổi trẻ của tôi đã qua rồi sao? Giỏ trúc không ruột múc nước mãi mãi không thể đầy. Đi hết rồi. Trúng thưởng rồi nhưng người vẫn còn lạnh run, cho hỏi một chút nữa có thể lãnh thêm mì ăn liền không? Chúc bạn có mì ăn liền nhưng trong đó không có gói gia vị. Đề nghị người quản lý mạng trả lại ba cái ruột rễ cây, để cho cả cộng đồng mạng đều biết anh cậy quyền ước hiếp người quá đáng. Thấy được kết quả như vậy, An Lương cũng phải bật cười. Ha ha ha, đại ca cựu sự, lúc trước anh nói, nếu như trúng giải nhất, anh sẽ bán luôn tài khoản rút khỏi nhà mạng, xin hỏi lời này có còn hiệu lực không? An Lương trêu đùa hỏi. Cựu sự, tôi không có nói như thế. Đó không phải tôi, anh đừng nói vớ vẩn. Cựu sự, xem livestream đúng là quá chính xác. Từ đầu tới giờ, tôi đã thầm tính toán một chút, tôi đã tiêu mất 60 vạn, cho nên ngược lại nếu là buôn bán tôi có thể lời 40 vạn. Cựu sự, gần đây muốn mua một chiếc Porsche 911, bây giờ đã có đủ tiền để mua rồi, tốt quá. Thu Phong khởi, mong muốn đều bị phá hỏng hết rồi, Khang Tử, coi như đại ca cựu sự đã trúng thưởng đi. Nhưng tại sao vài tệ bạc của Bạch Dương cũng có thể trúng thưởng? Bạch Dương, cần một tấm phiếu học làm người không? Bạch Dương, mỗi một hạng rút thăm trúng thưởng đều được phân loại. Chỉ là thuận tay ấn một phiếu, vậy mà tôi cũng có thể trúng thưởng. Niệm Thi, đại ca Bạch Dương, ngày mai streamer tôi mới bảo vệ có công hội chiến, anh tới quét hai tấm tàn bảo đồ nhé. Bạch Dương, người này là ai vậy, tại sao lại gọi tôi là đại ca? An Lương vừa xem đạn bay, vừa nhắc nhở, các đại ca đã trúng thưởng, xin mời các anh vui lòng gửi tài khoản vào trong tin nhắn thông báo trúng thưởng, vui lòng không gửi vào tin nhắn riêng tư. Đại ca cựu sự, đại ca Bạch Dương, các anh cũng nhanh gửi tin nhắn trúng thưởng, tôi sẽ nhanh chóng thu xếp và thanh toán ngay lập tức, chúng ta nhanh chóng làm thủ tục phát thưởng rồi kết thúc livestream. Bây giờ tiểu hồ ly tinh đang đau lòng đến sắp khóc rồi, đang hung hăng nói thầm về sau không tổ chức quay thưởng nữa đây này. An Lương thuận miệng bôi đen, tạo hiệu quả cho buổi phát sóng trực tiếp. Dương Mậu Di nói tiếp, hiện giờ cuối cùng tôi cũng hiểu ra, vì sao trước đó các streamer lại đột nhiên biến mất. Cựu sự, bỗng nhiên biến mất cũng không sao. Bạch Dương, streamer Hồ Ly đang điên cuồng kiếm chuyện. Thu Phong khởi, vui lòng không tải xuống buổi phát trực tiếp với tốc độ ánh sáng, vui lòng chia sẻ tình hình của lần rút thăm lỗ vốn thứ tư. Thu Phong khởi, một vạn tấn bóng đồng. Thu Phong khởi, cho dù không trúng thưởng nhưng tôi chỉ muốn xem phòng stream đã lỗ mất bao nhiêu tiền. Bên trong phòng phát sóng trực tiếp cũng liên tục có bình luận tán thành. Yêu cầu bên phát sóng trực tiếp phải cho biết tình hình lỗ vốn mặc dù không trúng thưởng, nhưng tại sao bỗng nhiên cảm thấy rất vui. Không trúng thưởng cũng không sao cả, quan trọng là tôi chỉ muốn xem cuối cùng lương nhân đại ca đã thua nhiều hay thua ít thôi. Streamer lỗ vốn, tôi thì không. Cho nên so với streamer thì tôi kiếm lời hơn. Không sai, tôi cũng kiếm lời hơn. Trong suốt quá trình quay thưởng, ông đây chỉ xem náo nhiệt, một cọc tiền cũng không tham gia rút thăm trúng thưởng, vì vậy ông đây đã còn kiếm được nhiều hơn. Thật ngạc nhiên. Đúng là suy nghĩ của quỷ tài. Chương 476, thực ra thì không có mất gì cả. Thua ở vòng thứ tư sao? Đúng là thua thật. An Lương nhìn vào những thông tin trong bình luận đó, anh nhổ vào rồi trả lời, các anh cũng quá vô tình, quá tàn nhẫn, không có đạo đức rồi. Cựu sự, tôi vô tình. Niệm Thi, tôi tàn nhẫn. Thu Phong khởi, tôi cố tình gây sự. Bạch Dương, bên trong có nội tình. Tại ứng dụng Răng Hổ, bên trên các bình luận được gửi đi bằng những tài khoản cao cấp đều rất nổi bật. Tuy chỉ trong một thời gian ngắn nhưng hiệu quả lại rất cao, chính vì thế có thể để streamer thuận tiện kiểm tra tài khoản cao cấp nào muốn bình luận. Dù sao cũng là tài khoản cao cấp, phải không? Công bằng. Cái thế giới này vẫn luôn công bằng. Các tài khoản cao cấp có rất nhiều đặc quyền, chứ không phải là mất thêm tiền sao? Nếu chỉ nhìn vào cái đặc quyền đó, mà không thấy được cái giá, thì nhắc tới công bằng làm gì? Các cuộc bình luận tập thể hết sức bình thường đang diễn ra ở phòng phát sóng trực tiếp, lúc này đây chỉ hy vọng có thể nhìn thấy thứ muốn thấy chính là tình hình, lợi nhuận khi rút thăm trúng thưởng. Được rồi. Nếu mọi người đã muốn nhìn chúng tôi buôn bán lời bao nhiêu, thì trước tiên chúng tôi sẽ phát thưởng, và sau khi phần thưởng được phát xong sẽ tổng kết lại tình hình lợi nhuận của lần rút thăm trúng thưởng. Cùng với tình hình chung của lần rút thăm này. An Lương trả lời. Sau nửa tiếng, An Lương và Dương Mậu Di cũng cùng nhau hoàn tất phát hết tất cả số phần thưởng đó, hơn nữa còn ghi lại để xử lý và sau đó mới đưa ra những số liệu liên quan. Phần thưởng cho tất cả mọi người đã phát xong rồi, tiếp theo nên nói chuyện một chút về tình huống rút thăm trúng thưởng lần thứ tư này nhỉ. An Lương vừa nói, vừa kiểm tra tình hình của Dương Mậu Di trong phòng phát sóng trực tiếp. Đúng lúc đang rút thăm trúng thưởng, số lượng ghế VIP đã đạt tới tối đa là 140 vạn người, rõ ràng bây giờ đã vượt qua 150 vạn người. Những người này bị tiêu cực đúng không? Tại sao trong lúc rút thăm thưởng lại không vào? Thật ra có rất nhiều người đối với rút thăm trúng thưởng thì lại không có lòng tin rằng mình sẽ trúng. Vậy nên dứt khoát không rút thăm mà thôi. Trực tiếp lên hình đi. An Lương cầm lấy bản tính Excel do Dương Mậu Di làm ra để đưa lên buổi phát sóng, mức hàng bán ra của lần rút thăm trúng thưởng thứ tư có tổng doanh thu là 2.908.743 tệ, chưa đến 300 vạn. 5 phút cuối cùng của đợt rút thăm trúng thưởng cũng là lừa đảo, vốn là hơn 230 vạn, không phải trước đó An Lương đã có suy nghĩ làm sao để phá vỡ 300 vạn sao? Kết quả đúng là nực cười. Giá một sản phẩm bán ra cũng phải tương đương với thuế phía sau thu nhập, dựa vào tỷ lệ tiểu hồ ly được phân chia là 1.047.147,48 tệ, giá này có đủ chính xác chưa? Nguyên do lần rút thăm trúng thưởng này có thể lỗ vốn chính xác như thế là 952.852,52 tệ, tình hình có lẽ sẽ hơn 95 vạn một chút. An Lương giải thích. An Lương nhìn thông tin trên bảng tính Excel, cuối cùng giải thích, tổng số sản phẩm bán ra của vòng thứ tư của vòng rút thăm trúng thưởng là 6.629.967 đồng, giá số lượng của món hàng, tôi nhìn một chút, bây giờ đã đứng đầu trong danh sách của ứng dụng răng hổ. Trong trường hợp bình thường, số lượng quà tặng bán ra trong danh sách của ứng dụng răng hổ sẽ không quá 500 vạn. Nếu không phải vì việc rút thăm trúng thưởng, tôi nghĩ tôi có thể tự xưng là streamer số 1 trên ứng dụng răng hổ cũng không phải là vấn đề đâu nhỉ. An Lương đùa giỡn nói, nhưng chúng ta đã lấy ra 400 vạn cho đợt rút thăm trúng thưởng. Và việc lỗ vốn đã vượt quá 160 vạn. Phòng phát sóng trực tiếp đang bình luận thì An Lương lại phải làm người lương thiện đáp ứng đưa ra bản thống kê Excel, bọn họ rất cần một con số chính xác cho việc lỗ vốn này. Con số này chính xác chưa? An Lương nhổ vào nói, yêu cầu của mọi người đúng là nhiều thật. Nhìn đi, nói đúng ra, vòng thứ tư của việc rút thăm trúng thưởng lỗ như sau, 1.613.211,88 tệ. Cựu sự, sau khi xem xong chợt nảy ra một ý. Cựu sự, nếu như muốn hại streamer, vậy thì để cho người đó mở ra cuộc rút thăm trúng thưởng đi. Thu Phong khởi, bỗng dưng biến mất. Bạch Dương, kéo dài thời gian hoàn trả. Khang Tử, xin hỏi Lương Nhân đại ca khi nào có lần rút thăm trúng thưởng tiếp theo? Niệm Thi, cùng câu hỏi. Lần sau. Tôi nhất định trúng thưởng. Trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bình luận hỏi An Lương rằng khi nào lần rút thăm trúng thưởng tiếp theo diễn ra. An Lương cười trả lời, mở lại rút thăm trúng thưởng, tôi chính là. Thôi quên đi. Loại cờ này tôi dựng không nổi, dù sao cũng là vài đồng tiền lẻ, thua là thua, trước hết chúng tôi sẽ lên buổi phát sóng trực tiếp, một lần nữa xin chúc mừng các đại ca đã trúng thưởng, và cũng cảm ơn những người anh em đã cùng nhau giúp đỡ kỳ rút thăm trúng thưởng lần này. Sau khi nói xong, An Lương đóng buổi phát sóng với tốc độ ánh sáng. Con tiểu hồ ly này đã ngồi trên đùi cậu từ vòng thứ tư của kỳ rút thăm trúng thưởng. Hơn nữa còn lúc thì thoáng cái đi mất lúc thì thoáng cái trở về, An đạo trưởng đã sớm đầu hàng tên vô lại lẳng lơ này trước khi chuẩn bị chiến đấu sao. Tuy nhiên thì hệ thống đã âm thầm hủy bỏ nhiệm vụ hỗ trợ chính nghĩa. Chẳng qua trong lòng Lương ca luôn có chính nghĩa và là một chàng trai tốt, mặc dù trong cuộc sống không có được phần thưởng của hệ thống, cậu không giúp đỡ một cách đường đường chính chính sao? Hừ. Con hồ ly táo bạo này. Một gậy ăn một gậy kẹp một gậy. Nửa tiếng sau, với sự giúp đỡ công khai của An Lương thì cuộc chiến nhanh chóng kết thúc, dĩ nhiên là đế vương thần thánh lại giành được thắng lợi. Dù sao thì đế vương thần thánh cũng có tài năng, tiểu hồ ly có thể chống đỡ nổi sao? Sau khi hai người tắm rửa sạch sẽ, Dương Mậu Di dựa vào trong lòng An Lương, cô giải thích rõ chuyện rút thăm trúng thưởng lúc trước. Đại vương, lần rút thăm trúng thưởng lần này, chúng ta thua lỗ rất nhiều đấy. Dương Mậu Di vẫn còn đau lòng lắm. Dù sao thì cũng lỗ hơn 160 vạn. Dương Mậu Di đang cảm thấy đau lòng lắm. An Lương xoa đầu Dương Mậu Di, cười nói, đúng thật là chúng ta không còn gì để mất. Hả? Dương Mậu Di không tin. Thật ra lần bốc thăm trúng thưởng này không có mất một chút gì cả. Chương 477, nhiệm vụ trước nay chưa từng bị vượt qua. Phần thưởng lần này của An Lương thật ra cũng không đến nỗi tệ. Mặc dù không kích hoạt nhiệm vụ hệ thống, nhưng An Lương cũng cảm thấy mình không bị mất mát gì cả. Tuy rằng dựa theo bản tính toán Excel của Dương Mậu Di lập ra thì lúc này đúng là đã lỗ hơn 160 vạn, nhưng có thể tính toán như vậy sao? Dựa theo tính cách của Dương Mậu Di nếu An Lương trực tiếp đưa cho Dương Mậu Di 400 vạn thì khẳng định cô sẽ không bao giờ nhận. Nếu lấy 400 vạn làm quà cho Dương Mậu Di, theo tỷ lệ mà Dương Mậu Di chia thì số tiền mà anh nhận được được sau thuế cũng chỉ được tầm 144 vạn mà thôi. Bây giờ phải làm sao đây? Bằng cách lấy 144 vạn tổ chức trò rút thăm để thu hút tổng doanh thu quà tặng hơn 662 vạn thì thu nhập sau thuế của Dương Mậu Di cũng 238 vạn. So với trực tiếp đưa tiền cho Dương Mậu Di thì với cách rút thăm trúng thưởng này thu nhập sau thuế của cô cũng sẽ tăng hơn 94 vạn. Cho nên có thể lỗ vốn sao? Không không không. Dương Mậu Di nhất định sẽ không lỗ vốn. Mọi người có lỗ không? Đương nhiên là không. 620 vạn khán giả cũng không bị thua thiệt, An Lương cho họ hy vọng trúng thưởng, cho dù có trúng thưởng hay không thì được tham gia cũng đã là một niềm hạnh phúc rồi, sau đó nếu có trúng thưởng thì lại càng vui vẻ. Nền tảng răng hổ có bị lỗ không? Ai bị lỗ thì lỗ chứ nền tảng răng hổ chắc chắn không bao giờ phải chịu lỗ. Lẽ nào cuối cùng Lương Ca lại phải chịu lỗ? Nhìn bên ngoài, có vẻ như Lương Ca đã bị lỗ 400 vạn thế nhưng anh đã kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt của hệ thống. Dựa theo phần thưởng của nhiệm vụ đặc biệt thì Lương Ca còn phải chịu thiệt sao? An Lương tính toán số liệu nói, em tính xem, chúng ta có bị thiệt hay không? Dương Mậu Di đang nép vào ngực An Lương, sao mà cô có thể không nghĩ đến chuyện này? Cô lo lắng không biết An Lương có bị thua thiệt hay không còn An Lương lại lo lắng không biết cô có thể được nhiều hơn không? Hai người đều lo lắng cho đối phương. Cô nghe số liệu mà An Lương phân tích thì trong lòng cô cảm thấy có chút ngọt ngào. Đại vương. Hồ ly tinh nhỏ nũng nịu nhìn An Lương. Được. Hồ yêu lại tới nữa. Nếu không có long khí hộ thân. Đàn ông chân chính chắc chắn không thể trụ được quá 5 giây. Cuối cùng danh môn chính phái đạo trưởng An cũng mạnh hơn. Sau nhiều giờ bền bỉ chiến đấu, đồng chí An Lương lại chiến thắng một lần nữa, khiến cho hồ ly tinh nhỏ phải nằm dài. Sau khi An Lương ôm Hồ Yêu đi rửa mặt xong cuối cùng anh cũng có thời gian để xem xét tin tức của hệ thống nhân sinh người thắng. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ trước nay chưa từng bị vượt qua. Xét thấy nhiệm vụ có nhiều tình huống xuất hiện ngoài ý muốn nên nhiệm vụ đặc biệt thay đổi thành nhiệm vụ trước nay chưa từng bị vượt qua. Hệ số thưởng của nhiệm vụ như sau, phòng livestream có nhân khí cao nhất đạt 5.622 vạn, hệ số thưởng 0.56. Số lượng khách VIP tối đa trong phòng livestream, 152 vạn người, hệ số thưởng, 1.52. Tổng lưu lượng quà tặng thu được từ stream đạt, 662 vạn, hệ số thưởng, 0.66. Độ hài lòng của Dương Mậu Di, hệ số thưởng, 0.8. Phần thưởng của nhiệm vụ như sau, phần thưởng thứ nhất, ký chủ đạt được thành tích đứng đầu. Tổng số tiền ký chủ đầu tư sẽ được trả lại theo hệ số cuối cùng. Phần thưởng 2. Ký chủ sẽ nhận được thông tin báo cáo thị trường đặc biệt. Phần thưởng 3, tâm tư của Dương Mậu Di đã có sự thay đổi rất nhỏ, không bao lâu sau An Lương đã xem xong tin tức hệ thống nhân sinh người thắng gửi tới, thế nhưng cậu không nghĩ đến rằng có tận 3 phần thưởng. Nếu đứng thứ nhất, không những giúp Lương Ca thu lại tiền mà còn có thể kiếm thêm được rất nhiều tiền. Nếu Lương Ca đầu tư vào 400 vạn vào rút thăm trúng thưởng, thì tiền sẽ được hoàn lại theo tổng hệ số phần thưởng. Còn nếu dựa theo hệ số hiện tại là 3.54, tổng số tiền có thể thu lại được là 1.416 vạn, kiếm lời hơn 1.000 vạn. Cho nên có bị lỗ không? Từ từ. Hình như ở đây có một điểm mù. Khán giả được lợi, Dương Mậu Di có lợi, nền tảng răng hổ có lợi, An Lương cũng có lợi, vậy cuối cùng là ai bị thua thiệt? Chả lẽ thị trường giá cổ phiếu của quốc gia Bạch Đầu Ưng và thị trường chứng khoán Mỹ bị chia tách? Có vẻ như quốc gia Bạch Đầu Ưng có âm mưu gì đó. An Lương lại tiếp tục kiểm tra thông tin báo cáo thị trường, nội dung phần thông tin này có vẻ hơi nhiều, cũng giống như thông tin lần trước. An Lương cần phải nghiên cứu thật kỹ mới có thể đưa ra hướng giải quyết đúng đắn. Vậy còn phần thưởng thứ ba? Khoan! Vì sao gần đây nội dung phần thưởng đều thích nói một cách khó hiểu như vậy? Tâm tư của Trần Tư Vũ cũng đã thay đổi một cách tinh tế hơn so với trước đây. Bây giờ tâm lý của Dương Mậu Di cũng có sự thay đổi rất nhỏ, cuối cùng là cái gì đã thay đổi? An Lương cảm thấy có chút khó khăn rồi đây. Nhưng mà cũng không phải là vấn đề gì to lớn cả, dù sao không phải là tương lai vẫn còn dài sao. Khi Lương Ca còn đang ôm hồ ly tinh nhỏ nghỉ ngơi thì trên nền tảng răng hổ xảy ra rất chuyện thú vị. Nam streamer hàng đầu tên là Đại Mộng từng hợp tác với An Lương và Dương Mậu Di, đang trả lời câu hỏi trong livestream về rút thăm trúng thưởng. Mọi người ơi, vừa nãy có một bạn fans điên cuồng gửi tin nhắn riêng cho tôi, tỏ vẻ hy vọng rằng tôi có thể phân tích xem tham gia vào hoạt động của một chị gái giấu mặt trên nền tảng răng hổ, thực sự bị thua lỗ hay đây chỉ là chuyện được thổi phồng lên mà thôi. Đại Mộng dẫn dắt. Trước khi vào chuyện chính, đầu tiên chúng ta phải xác định một việc là tỷ lệ trong hợp đồng của chị gái giấu mặt này. Đại Mộng nói ra trọng điểm của tin tức. Theo hiểu biết của tôi, chị gái này được nền tảng răng hổ lựa chọn và ký hợp đồng chính thức sau khi rời khỏi một nền tảng khác. Đại Mộng là streamer có tiếng thế nên biết tình hình của Dương Mậu Di cũng không có gì khác lạ. Dù sao trong giới livestream cơ bản là không có bí mật nào cả. Căn cứ vào số liệu livestream của đối phương, chúng ta tính một lúc thì có thể thấy được hệ số chia quà tặng là 45%, đây đã là một tỷ lệ rất cao. Đại Mộng cố ý dùng giọng điệu ganh tị để nói. Chương 478, streamer đến từ thế giới ngầm. Nam streamer Đại Mộng đến từ công hội Trang Chu, anh ta là nam streamer hàng đầu trên nền tảng răng hổ, có hơn 5 triệu fans theo dõi, lượng quà tặng trung bình hàng tháng cũng phải hơn 500 vạn. Phong cách livestream của Đại Mộng tương đối sắc bén, thường nói về một số tin vỉa hè trong vòng livestream, từ đó đã giành được sự yêu thích của một lượng lớn người xem, đặc biệt là một số người xem thích buôn chuyện. Lại càng thích xem livestream của Đại Mộng. Lần này, chuyện rút thăm trúng thưởng của An Lương và Dương Mậu Tâm ngay từ đầu đã vô cùng hot. Lại thêm vào đó Đại Mộng còn phát hiện ra một số đầu mối nên cũng chuẩn bị đi cọ nhiệt. Trong trường hợp bình thường, đối với các streamer được công hội ký kết hợp đồng chỉ được nhận 30-35% giá trị của quà tặng mà thôi. Đại Mộng lại nói về tin nội bộ của vòng streamer. Sau cuộc so sánh này, chắc mọi người cũng biết nếu được 45% thì phải có trình độ cao như thế nào rồi đúng không? Đại Mộng lại chua chát nói. Nếu chia theo hợp đồng này, cộng với thuế suất 20%, chúng ta tính toán thử một chút, nếu vị đại lão đế vương thần thánh kia thưởng tới 400 vạn. Vậy thì người chị gái kia sẽ được trả bao nhiêu tiền? Đại Mộng phân tích. Chúng ta tính toán thêm 10% phiếu đậu vàng do đế vương thần thánh tặng. 400 vạn lần nạp tiền sẽ biến thành 440 vạn phiếu đậu vàng, cuối cùng số tiền thu được sau thuế là hơn 158,4 vạn. Đại Mộng liệt kê con số này và chiếu cả ở trên màn hình. Người hâm mộ của tôi đã gửi ảnh chụp màn hình dữ liệu trong phòng livestream của người chị giấu mặt, bên kia dựa vào 400 vạn tiền rút thăm trúng thưởng, đã lấy được hơn 662 vạn từ dòng quà tặng. Đại Mộng cho biết chính xác số liệu, rõ ràng là đã có chuẩn bị trước. Có thể thấy dòng quà tặng đã vượt quá 440 vạn, thu nhập sau thuế chắc chắn sẽ phải hơn 158,4 vạn. Đại Mộng tiến hành đánh tráo khái niệm. Tôi tính toán đơn giản một chút, với tổng doanh thu của dòng quà tặng, thu nhập sau thuế của chị gái giấu mặt là hơn 238 vạn, tương đương với kiếm hơn 80,2 vạn nữa. Đại Mộng lại lén đánh tráo khái niệm. Qua lần tính toán này, Mọi người ơi, mọi người còn cho là chị gái giấu mặt bị lỗ hay sao? Đại Mộng kỳ quái hỏi. Trong phòng livestream của Đại Mộng, một lượng lớn người xem đã bắt đầu phản đối. Tôi nói rồi, làm sao cô ấy có thể lỗ được cơ chứ? Làm một streamer còn có thể chịu thiệt à? Trước đây tôi đã không tin bên kia sẽ phải chịu lỗ rồi. Quả thật là đúng như vậy. Tôi nhổ vào. Trước đây tôi còn tin đó. Quá nham hiểm rồi đó. Tôi lại bị lừa rồi, tôi vừa đầu tư 200 tệ vào trò rút thăm trúng thưởng ở bên đó, chung quy cũng là do nghĩ bên kia thua lỗ, kết quả hóa ra người bị lừa lại là tôi. Tôi cũng bị lừa đây. M thầm xóa bỏ sự chú ý của bên kia, đồng thời kéo đối phương vào danh sách đen trong lòng mọi người. Không phải sao? Một đế vương thần thánh nổi tiếng, một streamer nhân khí đầy mình, mà lại làm ra loại chuyện như vậy. Như đã nói, có bao nhiêu streamer như vậy, thì cũng có bấy nhiêu khán giả như thế. Từ tình hình Đại Mộng đánh tráo khái niệm. Vậy mà lại dẫn tới sự tán thành của một nhóm người xem lớn, thật sự vô cùng khó tin. Sau khi cựu sự được bạn bè thông báo, anh đã đến phòng livestream của Đại Mộng và nghe được nửa sau nội dung, anh ngay lập tức gửi tin nhắn phá đám. Cựu sự, Đại Mộng, cậu cũng một streamer lớn, sao đột nhiên xuống thế giới ngầm làm gì vậy? Tài khoản của cựu sự là đế vương, nên lời bình luận của anh trực tiếp đứng trên đầu những dòng bình luận, quản lý phòng bình thường không thể tắt tiếng, chỉ có quản trị viên cấp cao của nền tảng răng hổ mới có thể tắt tiếng. Còn quản trị viên của công hội thì sao? Đã đi ngủ từ trước rồi. Đế vương ba ba thật là mạnh mẽ. Chỉ có thể sánh ngang với đế vương ba ba. Hóa ra là đại lão đế vương trúng thưởng. Đại Mộng một mực nói theo khuôn mẫu của âm dương sư. Cựu sự chắc chắn đã trúng thưởng, nhưng Đại Mộng cứ nói như vậy, trái lại cảm giác như có một loại thao tác ngầm vậy. Xin hỏi, đại lão đế vương, những gì tôi vừa nói có gì sai không? Đại Mộng hỏi. Nhưng Đại Mộng căn bản không có thời gian để nói với cựu sự, nói cho cùng cựu sự cũng chỉ có thể bình luận bằng cách gõ chữ, còn anh ta có thể trực tiếp nói với giọng điệu vô cùng nhịp nhàng. Những số liệu này đều là số liệu từ phòng livestream ở bên kia. Tôi cũng không làm giả số liệu. Chẳng nhẽ không phải bên kia kiếm được nhiều hơn sao? Đại Mộng hỏi. Các khán giả trong phòng livestream cũng lần lượt gửi tin nhắn. Đại Mộng không làm sai gì cả. Trước đây tôi cũng từng tạo phòng livestream, tôi có thể đảm bảo rằng số liệu của Đại Mộng không có bất cứ vấn đề gì, streamer sẽ công khai hoàn toàn những số liệu này. Cùng đối mặt, cùng cam đoan. Đại lão đế vương, ngài không thể vì trúng được 100 vạn mà lại nói giúp cho bên kia được. Đại Mộng nói tiếp, chúng ta không có bên liên quan được lợi, chẳng nhẽ không thể phân tích từ góc độ trung lập sao? Tôi vốn dĩ không muốn nói ra. Nhưng người hâm mộ luôn nói rằng streamer kia quá đáng thương, rút thăm trúng thưởng bị thua lỗ, streamer đó vì quá đau lòng mà bỏ chạy gì đó, cũng vì ngăn chặn những xu hướng không lành mạnh như thế, nên tôi mới đứng lên vạch trần sự thật. Đại Mộng dùng lời lẽ đanh thép, như thể anh ta thực sự là một sứ giả của công lý, vì chính nghĩa vậy. Chương 479, các bạn đoán xem. Trên nền tảng răng hổ, nam streamer hàng đầu Đại Mộng đang chế nhạo chuyện rút thăm trúng thưởng của An Lương. Cựu sự gửi một bình luận phá đám đến. Cựu sự, cậu một tay đánh tráo khái niệm như vậy, chơi cũng vui đấy nhỉ. Cựu sự, đầu tư 400 vạn bằng tiền mặt, đến khi sang chỗ của cậu thì lại biến thành kiếm tiền. Cựu sự, cậu đã nghĩ rằng bên kia kiếm được tiền, thì cậu còn có thể rút thăm trúng thưởng được 400 vạn nữa không? Cựu sự, tôi có lời này, nếu cậu rút được 400 vạn từ trò rút thăm trúng thưởng, thì 100 vạn tôi vừa trúng đều đưa hết tất cả cho cậu. Đều là giúp cậu thu tiền vào như nước. Cựu sự, tôi có 100 vạn ở đây, tôi tin rằng cậu cũng có thể kiếm được tiền. Cựu sự, Đại Mộng, rốt cuộc cậu có dám không? Cựu sự, chuyện thật kỳ lạ. Chả lẽ lại không có chuyện rút ra được 400 vạn tiền rút thăm trúng thưởng? Đối mặt với những bình luận do cựu sự gửi đến, Đại Mộng quyết định nhắm mắt làm ngơ những bình luận đó, bọn họ thật sự không thể cấm ngôn cựu sự, trên đầu bình luận hiển thị bình luận của cựu sự, nhưng chả lẽ công hội Trang Chu lại không có tài khoản của đế vương? Công hội Trang Chu là một trong những bang hội kim cương hàng đầu. Vậy không lẽ công hội không có giữ tài khoản đế vương sao? Đối mặt với những điều điên rồ mà cựu sự tiết lộ, hai tài khoản đế vương của công hội Trang Chu điên rồ đáp trả, từ đó tuôn ra thông tin về cựu sự, đồng thời, Đại Mộng lựa chọn bỏ qua những bình luận do cựu sự gửi đến. Chỉ cần coi như không thấy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, không phải sao? Cựu sự phát cáu vì thái độ của Đại Mộng, bỏ nền tảng răng hổ, bấm vào tài khoản QQ, gửi tin nhắn trong nhóm giao lưu răng hổ. Cựu sự Lương Nhân trở về, kêu gọi Lương Ca Đại Mộng đang điên cuồng ám chỉ chế giễu các anh. Tôi thật sự không chịu nổi, thái độ của bên kia thật sự rất kinh tởm. Bạch Dương, tôi cũng vừa gửi một tin nhắn, sau đó thì bị cấm ngôn. Tài khoản quân vương quả thực là hơi kém một chút. Niệm Thi, bị cấm ngôn mà trôi qua đây. Khang Tử, bị cấm ngôn mà trôi qua đây. Thu Phong Khởi, tình hình thế nào rồi? Bạch Dương, chia sẻ phòng livestream nhân sinh phồn hoa, một giấc mộng dài. Bạch Dương, streamer của thế giới ngầm đang làm đảo lộn mọi thứ lên. Thu Phong Khởi, xem trước đi đã, An Lương và Dương Mậu Di đã ngủ quên, hóa ra livestream thật sự rất mệt, vừa phải trò chuyện với khán giả. Vừa phát phần thưởng, vừa phải khuấy động không khí. Sau 4 giờ livestream, lại thêm việc trấn áp yêu quái hồ ly, đại lão đế vương thần thánh cũng cảm thấy rằng cần phải ngủ một giấc để phục hồi sức lực, nên đương nhiên cũng không biết rằng streamer của thế giới ngầm trên nền tảng răng hổ đang làm loạn mọi thứ lên. Tin tức trực tiếp và các sự kiện chính báo cáo thông tin liên quan vào đêm muộn. Rút thăm trúng thưởng 400 vạn, đó là hy vọng hay là một giấc mộng dài? Nền tảng răng hổ đã rất ngạc nhiên khi thấy một cuộc rút thăm trúng thưởng 400 vạn tiền mặt và giải thưởng đã được đổi ngay sau khi giành được giải thưởng. Đây là chuyện tốt, là hy vọng hay là giấc mộng dài? Đầu tiên chúng ta cùng điểm lại nguyên nhân và hậu quả của sự cố này. Một tuần trước, hoạt động rút thăm trúng thưởng tương tự cũng đã xuất hiện trên nền tảng răng hổ, nhưng việc đổi thưởng bị hoãn lại, sau đó streamer kia đã đứt gánh giữa đường. Vào thứ sáu tuần này, streamer nổi tiếng của nền tảng răng hổ không còn hồ ly tinh nữa, và anh trai thần hào Lương Nhân trở về đã gặp nhau ngoài đời thực. Khi hai người gặp nhau, Lương Nhân trở về bắt đầu livestream, tại đó tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng, đến tối thì anh ấy thông báo quay số với tổng trị giá 400 vạn tiền mặt. Đổi thưởng tại chỗ. Chuyện như vậy, đế vương thần thánh Lương Nhân trở về trước đó đã từng làm rồi, nhưng lúc đó bên kia vẫn gọi Lương Nhân trở về. Xét về danh tiếng tốt đẹp của đế vương thần thánh Lương Nhân trở về, chuyện rút thăm trúng thưởng lần này được rất nhiều người chú ý, số lượng người theo dõi của streamer không còn hồ ly tinh nữa cũng đã tăng vọt lên hàng trăm nghìn người chỉ sau một đêm. Tình hình cụ thể của lần rút thăm trúng thưởng này, tôi tin rằng rất nhiều người đều biết. Nếu bạn chưa biết, vui lòng xem video. Đoạn video clip của thế giới ngầm này cơ bản đã sắp xếp rõ ràng tình huống rút thăm trúng thưởng. Đế vương thần thánh Lương Nhân trở về thật sự rút ra một lá thăm trúng thưởng 400 vạn, cuối cùng streamer không còn hồ ly tinh nữa thu hồi chưa tới 440 vạn thu nhập sau thuế. Chính vì vậy chúng ta đều có thể biết được mối quan hệ giữa đế vương thần thánh Lương Nhân trở về và không còn hồ ly tinh nữa. Nếu bạn còn chưa biết, mời các bạn xem tuyển tập video, nơi ghi lại đầy đủ các sự kiện khác nhau và thông báo chính thức của đế vương thần thánh và streamer hồ ly tinh. Giờ đây, nam streamer hàng đầu trên nền tảng của răng hổ, Đại Mộng đang điên cuồng ám chỉ đế vương thần thánh và streamer hồ ly tinh. Nói rằng họ đã lừa dối khán giả. Thực tế, lần rút thăm trúng thưởng này họ lãi được tiền đồng thời còn bày ra hàng loạt các con số đã được phân tích từ trước. Với tư cách là một biên tập viên tin tức, tôi vốn không nên bày tỏ ý kiến của mình, dù sao thì trước đó biên tập cũng không trúng giải. Nhưng theo mối quan hệ của đế vương thần thánh và streamer hồ ly tinh, đế vương thần thánh Lương Nhân rút được 400 vạn, chẳng nhẽ không thể trực tiếp đưa cho streamer hồ ly sao? Lưu ý quan trọng, vào lúc 5 giờ rưỡi sáng hôm nay, đế vương thần thánh Lương Nhân và streamer hồ ly tinh vẫn còn livestream cùng nhau. Mọi người đoán xem liệu tối nay họ có ở bên nhau không? Với quan hệ như thế này, các bạn có thể đoán được đế vương thần thánh Lương Nhân có nguyện ý đưa 60% của 400 vạn cho streamer hồ ly tinh hay không? Vậy lần này 400 vạn tiền mặt mà đế vương thần thánh Lương Nhân rút ra được, chẳng nhẽ không phải là hàng thật giá thật sao? Nếu trực tiếp đưa cho streamer hồ ly tinh, thì streamer hồ ly có phải đã có được 400 vạn rồi hay không? Tuy nhiên, sau khi bốc thăm, streamer hồ ly tinh chỉ thu về chưa đầy 240 vạn. Bài toán kiểu này, chắc chỉ có người chậm phát triển trí tuệ mới có thể tính sai. Bây giờ biên tập viên đang rất mong chờ rằng sau khi đế vương thần thánh biết chuyện này. Cuối cùng chiến đấu với streamer đại mộng như thế nào đây? Liệu streamer đại mộng có thể chịu được sự tấn công của đế vương thần thánh lương nhân? Tin tức trực tiếp về các sự kiện lớn, toàn bộ quá trình của sự kiện này đều sẽ được theo dõi. Chương 480, chân tướng. Thực ra vấn đề vô cùng đơn giản. An Lương lấy một tờ phiếu rút thăm trúng thưởng hàng thật giá thật, trị giá 400 vạn. Theo quan điểm của An Lương, cậu mắc bệnh thiếu máu, thiếu 400 vạn. Dương Mậu Di đã chặn việc tiêu pha của An Lương trên nền tảng răng hổ, vì cô cũng cảm thấy rằng như vậy rất có hại. Dù sao thì, nền tảng răng hổ đã thu lại 55% lượng quà tặng, đây quả thực là một tổn thất rất lớn. Về phần hệ thống nhân sinh người thắng, đó là việc riêng của An Lương, người khác không biết đến sự tồn tại của hệ thống nhân sinh người thắng. Dùng góc độ trung lập để phân tích những gì xảy ra lần này, thì chẳng phải An Lương và Dương Mậu Di là những người gặp bất lợi hay sao? Trừ khi đại mộng là streamer M Dương Sư, còn không thì không thể cho rằng An Lương và Dương Mậu Di không chịu thiệt. Các biên tập viên của trực tiếp tin tức sự kiện lớn còn không nhịn được mà giúp một tay, chẳng lẽ còn chưa chứng minh được vấn đề hay sao? Đại mộng nói chuyện của An Lương trong phòng phát sóng trực tiếp đã gây náo loạn, khiến mọi người sôi sùng sục, trong đó, vẫn có một số lượng người đáng kể thực sự tin vào phân tích của đại mộng. Chỉ có thể nói là cánh rừng càng lớn thì chim càng nhiều. Nếu không, tại sao lại có hàng loạt từ như ngớ ngẩn, ngu ngốc, ngu xuẩn, chậm phát triển trí tuệ, không có não? Nếu một người như vậy không tồn tại, thì những từ như thế không thể xuất hiện, đúng không? Ngày hôm sau, hơn 7 giờ sáng, An Lương tỉnh dậy, Dương Mậu Di vẫn đang giả bộ ngủ. Nhìn hồ ly tinh nhỏ giả bộ ngủ, đế vương thần thánh bỗng muốn đánh lén. Tới gần 8 giờ, hóa thân thành chính đạo, dùng ngón tay trấn áp tiểu hồ ly. Sau khi hai người rửa mặt sơ qua, Dương Mậu Di lên tiếng trước, đại vương, vụ rút thăm trúng thưởng của chúng ta ngày hôm qua bị người ta bình luận kỳ quái. Đối phương là nam streamer cao cấp nhất của răng hổ. Hả? An Lương sửng sốt một chút, bên kia nói cái gì? Dương Mậu Di lấy điện thoại di động ra, cô bấm vào một đoạn video nhỏ do Mặc Tâm gửi tới. An Lương xem thử, rõ ràng, đoạn video này là Đại Mộng đang phân tích xem cuối cùng vụ rút thăm trúng thưởng của An Lương và Dương Mậu Di là lợi hay là thua lỗ. Lúc An Lương xem xong đoạn video ngắn, đột nhiên bật cười, người đàn ông này đúng là thiên tài toán học, suýt chút nữa anh cũng đã tin những gì anh ta nói. Hừ. Dương Mậu Di hừ nhẹ một tiếng, đại vương, đây không phải kết luận của chính anh hay sao? Khụ khụ. Kết luận này thực sự đúng là của An Lương. Rạng sáng. An Lương đúng là đã phân tích với Dương Mậu Di như thế, xem Dương Mậu Di đã ăn chặn bao nhiêu trong số 400 vạn tiền thưởng, sau khi tiến hành hoạt động rút thăm trúng thưởng, thu về tổng cộng 600 vạn, Dương Mậu Di sẽ ăn thêm bao nhiêu nữa. Không ngờ những người khác lại dùng lý luận này để tấn công họ. Dương Mậu Di lại bấm vào trực tiếp tin tức sự kiện lớn cho An Lương xem thử. Sau khi An Lương đọc xong, anh nở nụ cười, người biên tập này không tệ, anh muốn thưởng cho cậu ta thêm một cái đùi gà, phân tích thế này không sai, bất kỳ học sinh tiểu học nào có IQ đều có thể nghĩ ra đáp án, bên kia lại còn làm trò quái gở. Dương Mậu Di giải thích, tiểu tập Mỹ của chúng ta đã phân tích một chút, tên đại mộng kia cho rằng anh là một mối nguy hiểm. Hả? An Lương khó hiểu. Anh ta lo lắng khi anh đổi nghề làm streamer thì sẽ đe dọa đến địa vị của anh ta. Dương Mậu Di giải thích, độ hot của buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm qua của anh quá cao. Hơn 100 vạn khách quý, khiến cho lượt xem của các stream khác bị giảm đi đáng kể, tình hình như vậy khiến cho các streamer khác thật sự rất lo lắng. Đặc biệt là những nam streamer hàng đầu, bọn họ lo lắng việc anh đổi nghề thành streamer. Một khi anh dấn thân vào sẽ gây nguy hiểm đến địa vị của họ. Dương Mậu Di nói thêm, trước đây đã có một tình huống như thế này. Có một thiếu gia ở Tây Giang gia nhập ngành công nghệ livestream, khuấy động, làm mưa làm gió trong ngành, đã khiến nhiều nam streamer phải đau đầu, nhức óc. An Lương suýt nữa bật cười thành tiếng. Anh chuyển nghề sang làm nam streamer. Cho dù trong một tháng có thể kiếm được 100 vạn, vậy thì sao? Anh Lương chỉ cần 3 ngày đã kiếm được 3 ức tiền lợi nhuận từ thị trường cổ phiếu, Nếu phát sóng trực tiếp kiếm được 100 vạn một tháng, thì phải mất 300 tháng mới kiếm được 3 ức. 25 năm. Ha ha. Anh Lương bất lực mà chế nhạo. Sự thiếu hiểu biết làm hạn chế tầm nhìn của streamer Đại Mộng. Nếu đổi góc độ phân tích. Trong mắt Đại Mộng, An Lương thực sự giống như kiểu người muốn bước vào lĩnh vực phát sóng trực tiếp, bởi vì An Lương gần như không hỗ trợ các streamer khác ngoại trừ Dương Mậu Di. Ngay cả khi hỗ trợ các streamer khác, thì cũng là vì lịch sự mà thôi. Theo tính toán của Đại Mộng, mặc dù An Lương đã cho Dương Mậu Di rất nhiều tiền, nhưng nếu An Lương và Dương Mậu Di ở cùng một nhóm, thì mức thua lỗ của An Lương là hoàn toàn trong phạm vi chấp nhận được. Dù sao thì An Lương mượn tay Dương Mậu Di, đã trở nên rất nổi tiếng, một khi anh tuyên bố gia nhập ngành phát sóng trực tiếp, chỉ e rằng sẽ bay thẳng lên hàng ngũ những nam streamer cao cấp nhất. Trong hoàn cảnh như vậy, chẳng phải sẽ gây nguy hiểm đến lợi ích tập thể vốn có hay sao? Cho nên, Đại Mộng không phải kẻ ngu, sao có thể không phân tích được việc bốc thăm trúng thưởng trực tiếp của An Lương và Dương Mậu Di là thua lỗ. Anh ta chỉ thông qua chuyện đó để tung tin đồn xấu mà thôi. Ngay cả khi tính logic của vấn đề này rất kém, nhưng anh ta cũng đã chuẩn bị các phương án dự phòng từ lâu rồi. Một khi An Lương thực sự muốn trở thành streamer trong tương lai, anh ta có thể dùng việc này để gây náo loạn và ngăn cản An Lương trở thành nam streamer hàng đầu.